Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 216. Góc truyện audio.com. Chương 216. Hoặc là đi theo gì? Hoặc là cất đứt quan hệ. Kiều Bích Ngọc bị đánh một bạt tai. Gương, mặt sưng đỏ, cả người ngơ ngác không biết nên phản ứng như thế nào. Giữa trưa, trên đỉnh đầu là ánh nắng mặt trời chói chang. Cô nhìn thấy rõ người phụ nữ trước mắt là gì? Út Cung Nhã Yến của cô. Sắc mặt của bà ấy âm trầm, khí thế hùng hổ, thế mà giận không kìm chế được, đánh cô một cái. Đây là lần đầu tiên dì Út giơ tay đánh cô. Chuyện gì thế? Bà cụ Kiều vội vàng chạy đến bên này kêu to, còn Kiều Văn Vũ đứng ở một bên. Hình như cũng bị hành động đột ngột kia của Cung Nhã Yến dọa, giật mình đứng đó một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần. Ánh mắt ông ta phức tạp nhìn bọn họ, môi mấp máy như muốn nói gì đó. Hôm nay bà cụ Kiều được mời đến nhà họ Quách, bà ta ăn mặc quý phái đoan trang. Tuy già nhưng sức lực rất lớn. Một tay kéo lấy Kiều Bích Ngọc đến bên người. Sắc mặt âm trầm, ngẩng đầu lên nhìn Cung Nhã Yến rồi mắng to. Cung Nhã Yến, cô không muốn đến đây. Không ai ép cô cả. Cô chạy đến nhà Thông gia rồi. Dương Oai, còn dám đánh cháu gái tôi một cái. Cô không biết mình có thân phận gì à, nhà họ Cung các cô không còn ai nữa. Cho nên không, có ai dạy dỗ cô, để cô coi trời bằng vung đúng. Không, tôi dạy dỗ con bé còn chưa đến lượt nhà họ Kiều các người quản. Cung Nhã Yến không còn dáng vẻ trầm ổn, nhường nhịn như trước kia nữa. Vẻ mặt bà ấy âm trầm, cắn răng nghiến lợi cãi vã với bà cụ Kiều. Bà cụ Kiều nhìn thấy Cung Nhã Yến dám gầm lên với mình, bà ta vô cùng tức giận, chỉ thẳng vào mặt của Cung Nhã Yến. Tôi đã sớm biết nhà họ Cung các người không phải hạng tốt. Lành gì, hai chị em nhà họ Cung các cô. Một, người thì chết, còn người như cô già như thế rồi, còn không gả đi được. Chuyện đó không liên quan đến bà. Kiều Bích Ngọc vô thức phản bác. Rất ghét, bỏ hất tay bà cụ Kiều ra. Quay người che ở trước mặt Cung Nhã Yến. Cung Nhã Yến đánh cô như thế nào cũng không đến lượt nhà họ Kiều quản. Cháu, bà cụ Kiều tức đến mức run rẩy, những lời mắng chửi đều nghẹn lại trong cổ họng. Mấy người nhà họ Quách đi đến chỗ cửa chính, loáng thoáng nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào đã cảm thấy không thích hợp. Vốn dĩ Lục Khánh Nam hứng thú bừng bừng chạy ra, trong lòng xấu xa nghĩ đến châm chọc Kiều Bích Ngọc không có nửa điểm khí chất dịu dàng như dì Út. Lúc nhìn thấy dấu tay rõ ràng trên gò má cô, anh ta kinh ngạc. Kiều Bích Ngọc, mặt cô sao thế? Đầu óc của Lục Khánh Nam không đủ dùng. Ở đây có ai dám đánh cô chứ? Anh ta vừa hỏi như thế, đột nhiên bị người ở phía sau vội vàng đẩy sang một bên. Quách Cao Minh không nói một lời. Sắc mặt của anh vô cùng âm trầm, đi đến chỗ Kiều Bích Ngọc. Ánh mắt anh chăm chú dừng trên dấu tay trên gò má của cô. Ánh mắt càng thêm sắc bén. Ai dám đánh cô? Cả người Quách Cao Minh đều là lửa giận. Hơi lạnh tỏa ra. Trong nháy mắt, người xung quanh đều không lên tiếng. Anh đứng ở trước cô. Lúc anh vươn tay về phía cô, Kiều Bích Ngọc lại lùi về sau một bước. Cô né tránh, đầu cúi thấp, giống như không muốn để cho người khác nhìn thấy vết sưng đỏ trên mặt cô, nhưng vẫn đứng chắn ở trước mặt cho Cung Nhã Yến. Xảy ra chuyện gì? Cuối cùng ông cụ Quách chống gậy đi đến, giọng nói già nua uy nghiêm quát một tiếng. Cãi nhau ầm như thế còn ra thể thống gì? Ông Thông gia, chuyện này chỉ là hiểu lầm mà thôi. Bà cụ Kiều nở nụ cười nịnh nọt, vội vàng giải thích một câu. Cảm xúc của Cung Nhã Yến không quá ổn định. Sau khi cô ta phẫu thuật xong, tính tình thay đổi nhiều. Không có việc gì đâu, Hôm nay là ngày lành. Đừng nên so đo. Sắc mặt của Quách Cao Minh vẫn rất khó. Coi, mím môi nhìn cô. Sau cùng ánh mắt lạnh lẽo dừng trên người Cung Nhã Yến ở sau cô. Vẻ mặt của mọi người đều rất kỳ quái. Ánh mắt đều dừng ở người phụ nữ phía sau lưng Kiều Bích Ngọc, Cung Nhã Yến khoảng 40 tuổi. Một mái tóc đen ngang vai, tóc mái được dùng kẹp màu đen để cố định, trang điểm rất nhẹ, quần áo giản dị, một bộ trang phục màu vàng nhạt. Thân thể hơi gầy yếu, nhưng trên gương mặt lại lộ ra khí chất ưu nhã. Cung Nhã Yến đứng thẳng tắp, giống như hôm nay bà ấy rất cố chấp. Trong ánh mắt kia, nhiều hơn mấy phần cương nghị và căm hận. Hận, Kiều Bích Ngọc theo thói quen liếc mắt nhìn về phía người ở phía sau. Nhưng cô đột nhiên, ngơ ngác, cô không biết vì sao trong đáy mắt gì út lại có một phần hận. Đi theo gì? Cung Nhã Yến đột nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh lùng. Hôm nay không biết Cung Nhã Yến làm sao vậy, không có dáng vẻ khiêm tốn như bình thường, cứng rắn bày ra khí thế đối đầu với tất cả mọi người ở đây. Đưa tay giữ lấy cổ tay của Kiều Bích Ngọc, kéo cô đến bên mình. Nhưng phản ứng của Quách Cao Minh lại càng nhanh hơn. Một tay giữ chặt cổ tay của Kiều Bích Ngọc, tràn ngập tính chiếm hữu. Họ Quách kia, cậu buông con bé ra. Cung Nhã Yến ngẩng đầu lên, hung dữ chừng mắt nhìn người đàn ông ở đối diện. Đàn ông nhà họ Quách ưu tú như thế, nhưng lại khiến cho bà ấy chán ghét. Ngoại trừ ông cụ Quách, gần như không ai dám ra lệnh với anh như thế. Dì ấy đánh em. Quách Cao Minh không để Cung Nhã Yến vào trong lòng, ngược lại buông tầm mắt xuống nhìn người phụ nữ ở trước mặt, giọng nói trầm thấp đè nén lửa giận. Trên mặt Kiều Bích Ngọc còn cảm giác đau rát, đầu óc trống rỗng. Cô không trả lời anh. Cô căn bản không biết đây là tình huống gì. Trong lòng rất xoắn xuýt, đuổi người này ra. Phản ứng của Quách Cao Minh rất dữ dội. Một tay khác đặt trên vai Kiều Bích Ngọc, kéo cô vào trong ngực, giọng nói lạnh lùng nặng nề quát to một câu. Nhưng Cung Nhã Yến vẫn giữ lấy cổ tay trái của Kiều Bích Ngọc, cố chấp không chịu buông tay. Kiều Bích Ngọc, đi theo gì? Song phương giằng co, sắc mặt Kiều Bích Ngọc phức tạp ở giữa, bị hai người bọn họ kéo qua, đúng là chán sống. Sắc mặt Quách Cao Minh âm trầm, vô cùng khó nhìn. Đối với người ngoài anh không có kiên nhẫn, nhất là khi nhìn thấy người phụ nữ trong ngực bị đối phương kéo cổ tay đến mức đau nhức, anh càng thêm tức giận. Sức lực của Quách Cao Minh lớn, đột nhiên dùng lực bế Kiều Bích Ngọc nhanh chóng xoay tròn nửa vòng. Cung Nhã Yến không kịp phòng, bị luồng sức lực lớn đẩy ra, lảo đảo ngã sấp xuống đất. Dì út Kiều Bích Ngọc hoảng sợ nhìn về phía Cung Nhã Yến, vô thức muốn giãy giụa. Thế nhưng trong lòng Quách Cao Minh dâng lên cố chấp, cố tình không cho cô giãy giụa. Làm càn, ông cụ Quách vô cùng bất mãn, trừng mắt nhìn bọn họ, quát một tiếng uy nghiêm. Nghe thấy ông cụ gào to như thế, người ở đây đều run rẩy. Bầu không khí càng trở nên nặng nề. Dẫn Cung Nhã Yến đi trước. Một tiếng phân phó, người làm hai bên nhanh chóng đi đến. Cung Nhã Yến giống như con thú bị bao vây, vùng vẫy dãy chết gầm lên. Nhà họ Quách các người đều là một đám bẩn thỉu, đừng động vào tôi. Kiều Bích Ngọc, hôm nay hoặc là cháu đi theo gì, hoặc là từ này về sau cháu đừng gọi gì là dì út nữa. Cháu tiếp tục làm mợ chủ nhà họ Quách của mình, dì coi như không có cô cháu gái này. Chúng ta cắt đứt quan hệ, coi như dì chết rồi, cháu cũng đừng đến chỗ mộ dì cúng bái. Cung Nhã Yến nằm sấp trên mặt đất, dáng vẻ rất chật vật. Nhưng khi bà ấy ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên kiên quyết, lời nói hung ác, không có chỗ thương lượng. Trong lòng Kiều Bích Ngọc bị đả kích mạnh. Quách Cao Minh ôm cô vào trong ngực. Cả người, cô cứng ngắc, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người. Cung Nhã Yến, vì sao lại hận như thế? Cách Trương.